Cuộc sống làm nông của Tống Đàm, chương 137, nỗ lực thuyết phục ông chú bảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gấp hộp giấy, ai mà không biết làm đầu tiên gấp thế này, rồi thế này, cuối cùng lại gấp như thế này. Kiều Kiều làm rất chăm chú, mỗi lần gấp đều ép phẳng tờ giấy. Tống Đàm cũng ngồi xuống bên cạnh, tiện tay cầm một tờ rơi sặc sỡ gấp thử. Rồi sao, cô hai nhìn trái nhìn phải, tay không có việc gì làm. Ông chú bảy mặt nghiêm không nói gì, nghĩ một hồi, cũng cầm lấy một tờ giấy. Đợi đến khi bà thím bảy mang trà ra, trời ơi! Ông lão nhà mình ngồi lặng thinh, ba vị khách kia đã gấp được cả chồng hộp giấy. Nói không ngoa, cái trò này như có ma lực, Kiều Kiều ngồi chăm chú, nghiêm túc không chê vào đâu được, hoàn toàn không thấy mất kiên nhẫn. Ngay cả Tống Đàm cũng vậy, dù trong lòng nôn nóng, gấp hộp giấy không thể kéo dài 1-2 tiếng đồng hồ. Hôm nay mời được đầu bếp về là được, không cần biết sáng hay chiều. Cô hai Tống Hồng Mai thì sốt ruột, nhưng mấy ngày nay lời hay ý đẹp đã nói với ông chú bảy hết rồi. Giờ đến mức này, trẻ con cũng đến cửa, nếu nói thêm nữa thì giống như đám trẻ nhà mình không chịu nổi chút chuyện. Nên cô quyết định không nói gì thêm, ông chú bảy cứ thế lặng lẽ quan sát, cho đến khi bị bà thím bảy vỗ một cái, ông mới giả vờ như không có gì, nhấp một ngụm trà rồi nói. Các người đến đây vẫn vì chuyện nhà cửa, đúng không? Đừng nhìn câu hỏi thẳng thừng mà sắc bén, thật ra trong lòng ông đã rất hài lòng. Nhìn việc nhỏ thấy việc lớn, chuyện gấp hộp giấy này, một là để xem thái độ của mấy người trẻ đối với cách sống của mình, hai là thử xem họ có kiên nhẫn ở cùng mình không. Người già rồi, một là thích kể lể, cứ lặp đi lặp lại một chuyện. Hai là hơi cố chấp, nếu không hợp, ba câu là nhíu mày khó chịu. Vậy thì nuôi nấng gì nữa? Nhưng Hồng Mai dù có keo kiệt thì làm việc vẫn đáng tin. Nhìn hai đứa trẻ này, không chỉ đẹp đẽ thanh tú mà còn chịu khó kiên nhẫn. Lại nhìn đứa nhỏ mốc nghếch kia, ngốc nhưng không giống người mốc bình thường. Tư duy rõ ràng, yên lặng, gấp hộp giấy tay chân cũng nhanh nhẹn. Nếu giữ lại bên mình để rửa rau, thái đồ, từ từ dạy dỗ, cũng có thể làm việc được. Nghĩ vậy, lòng ông chú bảy đã hài lòng 5 phần. Người già thành tinh, Tống Đàm đã sống cả 100 năm ở kiếp trước, nhưng đều là trong tu luyện và làm ruộng, cứ như một ông lão giả mạo. Nhưng đặt mình vào hoàn cảnh người khác, đến tuổi này rồi, ai mà chẳng muốn nghe lời hay, nhưng cũng phải xem tình hình. Với những người mình cần đến, thì phải nói thật lòng. Tống Đàm đặt chiếc hộp giấy vừa gấp xong sang một bên, không lấy thêm tờ rơi mới, mà chân thành nói. Ông chú bảy, con cũng không giấu gì. Sau này con không định sống trong thành phố. Nhà của ông cho hay không, con không bận tâm. Ông cũng đừng không tin, hôm nay con mang theo ít trà và mật ong nhà làm. Chỉ cần ông nếm thử là biết vì sao con có tự tin này. Hôm nay con đến, chủ yếu là muốn mời ông về nhà làm đầu bếp. Giờ nhà con nhận thầu cả một ngọn núi, mỗi ngày có nhiều người ăn cơm, mà mẹ con thì ông cũng biết rồi, nấu ăn cho gia đình thì được, nhưng đông người thì không xuể. Con muốn tìm người đỡ đần cho bà. Còn về Kiều Kiều, Tống Đàm nói, Kiều Kiều cũng ngẩng đầu nhìn cô. Ông thấy rồi, đứa trẻ này vừa ngoan vừa thông minh, giờ ở quê nó phụ trách nuôi ong và thu hoạch mật. Lâu dài, cũng là một nghề có thể an cư lạc nghiệp. Nếu ông đồng ý làm đầu bếp, lương chúng ta có thể thương lượng. Nếu ông muốn dẫn theo cháu để phụ việc, chúng con một nhà cảm kích không hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không hợp ý ông, cháu vẫn có việc riêng để làm, chúng con không ép buộc, cái này phải tùy duyên. Câu nói này thực sự chân thành và khẩn thiết, khiến cô hai ngồi bên cạnh nghe xong cũng cảm thấy cô cháu gái nhà mình nói rất thấu đáo. Trên mặt ông chú bảy, biểu cảm vẫn không thay đổi, nhưng trong lòng ông đã lung lay, cảm thấy những lời của cô gái trẻ trước mặt thật sự có phần chân thành. Giống như lời Tống Hồng Mai đã nói, mục đích chính là muốn mời một đầu bếp giỏi về nhà. Còn những thứ khác chỉ là đi kèm. Nhưng ở tuổi này, trọng tâm của ông không còn là sự nghiệp nữa, mà là dưỡng lão. Đặc biệt khi con cái không ở bên cạnh, ông và vợ càng phải biết yêu quý bản thân. Cháu ạ, cháu nói cũng thực lòng đấy. Ta tuổi đã cao, nên cũng chẳng vòng vo với cháu làm gì. Bao năm nay, rõ ràng ta không quen sống trong thành phố, vậy tại sao vẫn ở lại? Chẳng phải là vì lo khi đau ốm thì đi khám bệnh tiện lợi hơn sao? Nếu về quê, thật sự mà có chuyện gì, muốn đi bệnh viện cũng chẳng kiếm nổi cái xe. Hơn nữa, cháu cũng biết đấy, người già đau đầu cảm sốt thì không nói. Nhưng nếu ngã gãy tay gãy chân, chẳng phải cũng cần có người cõng lên cõng xuống sao? Nằm trên giường mà cần chăm sóc thì có thể thuê người. Nhưng những sắp xếp trước khi vào bệnh viện thì thuê người cũng không giúp được. Cần phải có một người đàn ông trong nhà mới tiện. Cô gái này, dù là ta không vì dưỡng lão, mà chỉ muốn theo cháu về làm đầu bếp, ta cũng phải cân nhắc vấn đề này chứ, đúng không? Còn về chuyện Tống Hồng Mai nói, cô gái này khỏe lắm. Ông chú Bảy hoàn toàn không để ý, khỏe để làm nông khác hẳn với việc nâng đỡ một ông già. Thế nhưng, sau khi ông nói rõ nỗi băn khoăn của mình, lại thấy cô gái trước mặt mỉm cười, đôi má trắng nõn như sáng bừng lên, tràn đầy vẻ chắc chắn. Sau đó, cô gái đặt hai tay xuống dưới bàn, không thấy bất kỳ động tác gắng sức nào, nhưng ông chú Bảy lại cảm giác trước mặt mình bỗng nhẹ bẫng. Chỉ thấy chiếc bàn tròn gỗ đỏ đã dùng hơn 10 năm nay, bị cô gái ấy ngồi một chỗ mà nhấc bổng lên. Thứ này phải nặng đến mấy trăm cân chứ ít gì. Với sức lực này, nhấc bổng hai ông bà già như nhấc gà con thì có là gì đâu. Tống Đàm dễ dàng giữ chiếc bàn lơ lửng, còn Kiều Kiều thì cầm tờ rơi lên, ngạc nhiên reo lên. Cao hơn rồi, sau đó, cậu vui vẻ trèo lên, trải tờ rơi phẳng phiu lại. Chiếc bàn thậm chí còn không lung lay chút nào. Rồi, Tống Đàm từ từ hạ chiếc bàn xuống, đặt lại một cách êm ái, không phát ra chút âm thanh nào. Lúc này, ông chú Bảy không ngồi yên được nữa. Ngay cả con trai ruột của ông, giờ đã 40, 50 tuổi, cũng chẳng có sức như vậy. Nói thật lòng, ông thậm chí còn lo con trai mình khiêng ông lại bị trẹo lưng. Tống Đàm tranh thủ cơ hội, ông chú Bảy, với sức lực này, ông còn lo không chăm sóc được ư, còn về chuyện đi khám bệnh không tiện. Ông còn trẻ hơn ông nội cháu cơ mà, chỉ nhìn thân thể ông thôi, chưa nói sống đến 99, nhưng sống tới 90 thì chắc chắn không vấn đề gì. Tính ra, còn 20, 30 năm nữa, chẳng lẽ ông cứ ở mãi trong thành phố sao? Con người mà, khi không vui vẻ thì mới sinh ra nhiều bệnh tật. Tâm trạng tốt, về quê vận động một chút, ngược lại còn thoải mái và sống lâu hơn. Nếu thực sự không khỏe, ông cứ nói với cháu một tiếng. Ở nhà cháu làm nông cũng không cần tự mình làm, lúc nào chẳng sắp xếp được thời gian. Lái xe lên thành phố cũng chỉ mất một chuyến thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù hơi xa một chút, nhưng so với tâm trạng, chúng ta luôn phải chọn điều gì quan trọng hơn, đúng không ạ? Cách chương.